Đại Nịnh Thần, quyển 2 chương 13, làm nũng thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói nàng vốn không muốn gả đến Bắc Thần Quốc, nhưng tối hôm qua cả đêm ở trong phòng tân hôn một mình làm cho nàng cảm thấy như đã bị vũ nhục lớn nhất đời này. Sáng sớm hôm nay, Kiến An chợt nghe thị nữ nói đêm qua Bắc Thần Diêu Quang vẫn ở lại phòng, thời điểm nửa đêm trong phòng còn truyền ra một ít thanh âm ái muội của nam nhân lúc này vừa mới trở thành quý phi trong cung. Kiến An đã cảm giác địa vị của mình khó giữ, ngày đại hôn không được hoàng thượng sủng ái, ngược lại còn bị một nam tử đoạt mất hoàng thượng, như vậy thì từ nay về sau nàng ở trong cung còn có chỗ đứng sao? Kiến An còn nhớ rõ lời Thái Hậu trước khi đi đã nói với nàng, so với Lưu Bá Hề, Bắc Thần Diêu Quang tuy rằng là kẻ tính cách quái dị, nhưng ít nhất cũng đường đường là vua của một nước, thực lực Bắc Thần Quốc cường uy thiên quốc sao có khả năng sánh bằng. Chỉ cần nàng lấy được sủng ái của Bắc Thần Diêu Quang, ngày khác lên ngôi hoàng hậu, thì chính là thiên hạ đệ nhất hoàng hậu, mặc kệ trước kia ở thiên quốc chịu nhục nhã thế nào, ngày khác nhất định có thể lấy lại cả vốn lẫn lãi, làm cho bọn chúng phải trả đại giới. Vô luận như thế nào, Kiến An phải có chút biểu hiện mới được. Thái hậu tuy rằng không ở bên người, nhưng nàng có mang theo tâm phúc từ thiên quốc, chắc chắn vì nàng bày mưu tính kế đánh đuổi đám hồ ly tinh này, giành được sủng ái của Bắc Thần Diêu Quang. Nghe thấy thanh âm của Bắc Thần Diêu Quang, thối mặt Kiến An đối với đám hạ nhân lập tức thay bằng vẻ mặt tươi cười kiều mỹ. Thời điểm đẩy cửa bước vào rất nhanh lấy nước bọt chấm lên mắt bộ dáng giả vờ khóc lóc. Đến Bắc Thần Quốc nhiều ngày, nhưng thẳng đến hôm qua đại hôn kết thúc Kiến An đều không có gặp Bắc Thần Diêu Quang một lần. Đẩy cửa vào nhìn đến hoa quý nam tử nằm trên chiếc giường đỏ thẫm, Kiến An nhịn không được ngốc lăng, bộ dáng người này so với Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Thương chẳng hề kém cỏi, không nghĩ tới lời đồn Bắc Thần Diêu Quang tính cách quái dị thái độ làm người tàn khốc thế nhưng là một mỹ nam tử. Tâm tư lúc trước thà chết không chịu rời thiên quốc hiện tại liền tan thành mây khói. Kiến An cũng không quên mục đích hôm nay của nàng, nàng cúi đầu tay áo che khuất nửa mặt làm ra bộ dáng ủy khuất, nũng nịu nói. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Bắc Thần Diêu Quang không chút để ý đáp, không có tiến đến xem nữ tử ra vẻ kiều nhược liếc mắt một cái, mà liên tục gãi gãi cái bụng nhỏ của tiểu hồ ly nằm trên giường, nhìn bộ dáng tiểu hồ ly tứ chi ở giữa không trung đạp đạp đạp cao hứng không thôi. Ngao ngô, cái đuôi dài quét qua mặt Bắc Thần Diêu Quang, thừa dịp lúc đối phương tránh đi dạ vị ương lập tức phi thân trốn vào trong ổ chăn, chính là chui không quá thuận lợi, đầu và nửa thân trên đã ở trong chăn, hai cái đuôi dài cùng cái mông tròn nhỏ còn vỉnh ở bên ngoài. Bắc Thần Diêu Quang đưa tay vuốt ve mông nhỏ mềm mềm của tiểu hồ ly, thỉnh thoảng phát ra vài tiếu thanh. Kiến An quỳ gối cúi đầu ở cửa nghe tiếng cười của Bắc Thần Diêu Quang, tuy rằng không nhìn thấy trên giường có cái gì, nhưng lúc này trong lòng nàng đã nhận định trên giường chắc chắn là hồ ly tinh kia. Chính là trước kia nàng nghe nói Bắc Thần Diêu Quang thích dưỡng hồ ly, đối với nữ sắc chẳng hề ham thích, từ khi nào lại xuất hiện một hồ ly tinh khiến Bắc Thần Diêu Quang trong ngày đại hôn ngay cả tân nương cũng không gặp. Hoàng thượng, thần thiếp hôm qua đợi ngài cả đêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phó với nam nhân phải phẫn bộ dáng kiều nhu, Kiến An dùng sức khóc lóc thanh âm tựa như ủy khuất đến cực điểm. Vậy trở về nghỉ ngơi đi, tùy tiện ứng đối một câu. Trong chăn phồng lên một ngọn đồi nhỏ, tiểu hồ ly hoàn toàn đem mình chôn vào trong ẩn núp không chịu đi ra. Bắc Thần Diêu Quang nhìn ô uế trên giường, đứng dậy tùy ý khoác y phục cầm tấm khăn lụa đỏ đêm qua, xốc chăn lên ôm tiểu hồ ly vào trong ngực bao bọc lại. Hoàng thượng, thần thiếp là người hôm qua thành hôn với ngài, chẳng lẽ nô tỳ đã làm điều gì sai trái làm cho hoàng thượng chán ghét? Khiến hoàng thượng ngay cả liếc mắt một cái cũng không muốn. Từ nhỏ đến lớn, Kiến An luôn thừa hưởng sủng ái chưa từng chịu qua nhục nhã thế này. Nàng ngẩng đầu chỉ thấy Bắc Thần Diêu Quang trong ngực tựa hồ đang ôm một người, người đầu óc tú đầu. Não ngắn, sẽ không vì bản thân một mình đến nước khác mà trở nên thông minh. Trong lòng thầm nghĩ, hiện tại nàng chính là quý phi Bắc Thần Quốc, là công chúa thiên quốc được gả tới, mấy ngày nay nàng đã chịu đủ tủi nhục bị người xem nhẹ chẳng đếm xỉa, nếu như nàng tỏ ra yếu thế sẽ không gây được sự chú ý với Bắc Thần Diêu Quang, nàng phải là một nữ tử oanh oanh liệt liệt, khiến cho Bắc Thần Diêu Quang biết Kiến An nàng không phải dễ bị xem thường. Chị ca bị lậm ngôn tình, thời điểm Bắc Thần Diêu Quang sắp đi đến trước mặt nàng, Kiến An đột nhiên đứng lên, thân thủ muốn đẩy người trong tấm lụa đỏ ra. Làm càn, trong con ngươi lãnh quang chợt lóe, Bắc Thần Diêu Quang nghiêng người tránh được nữ nhân đột nhiên chụp tới, nhấc chân đạp một cước lập tức đem Kiến An còn đang mặc y phục hồng sắc tân nương giẫm ngã trên mặt đất. Kiến An lần đầu bị người mạnh mẽ đá văng vào cửa, trang sức trên đầu đều rơi xuống, nàng nhất thời ngây ngẩn cả người, từ nhỏ đến lớn, khi nào có người dám đánh nàng như thế. Kết quả của tức giận công tâm chính là trong đầu xuất ra lời nói thiếu suy nghĩ, Kiến An luôn cho rằng nàng là công chúa thiên quốc hưởng thụ sủng ái, có thái hậu che chở đến vô pháp vô thiên, khóc lớn chỉ về phía Bắc Thần Diêu Quang. Ngươi đánh ta, ngươi dám đánh ta, chấm, nghe bên ngoài có tiếng cãi nhau, tiểu hồ ly từ trong khăn lụa ló đầu ra, trên cái đầu tròn tròn đôi con ngươi màu đen chớp chớp nhìn trang sức rơi đầy dưới đất rồi nhìn bộ dáng hết sức chật vật của Kiên An. Dạ vị ương tự nhận không phải thánh mẫu thánh công gì, đối với kẻ lúc trước đẩy mình xuống dòng nước lạnh như băng không sinh ra nửa điểm đồng tình, thấy Kiên An vừa kinh ngạc vừa phẫn hận nhìn hắn, dạ vị ương nhịn không được hướng Kiên An thè lưỡi. Cho ngươi mắng ta, đánh ta, còn muốn giết ta, hôm nay bị Bắc thần Diêu Quang đánh cũng là tự ngươi tìm lấy. Người ngu xuẩn quá phận lại ngoan độc, cho dù là nam hay nữ chung quy cũng không có kết cục tốt, thái hậu bảo hộ được Kiên An nhất thời cũng không thể bảo hộ được cả đời. Đối với tiểu hồ ly Bắc thần Diêu Quang đặc biệt lưu tâm, từ lúc vật nhỏ chui đầu ra liền nhìn theo, sau đó đương nhiên cũng thấy bộ dáng tiểu hồ ly le lưỡi làm mặt quỷ. Hắn nhẹ nhàng vỗ đầu tiểu hồ ly, khuôn mặt tươi cười nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc của Kiên An chỉ còn lại băng xương, vừa mới đến đây đã ngang ngược như vậy, thái hậu kia đúng là dưỡng nữ nhi thật tốt à, chỉ tiếc nơi này là Bắc thần quốc chứ không phải thiên quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Quý Phi không hiểu quy củ trong cung Bắc thần, người đâu, đem An Quý Phi dẫn xuống vả miệng 30 cái, nhượng người hảo hảo dạy nàng quy củ trong cung. Sáng sớm, Bắc thần Diêu Quang không muốn nữ nhân ngu ngốc này hủy đi tâm trạng tốt của hắn và vật nhỏ, không nhìn tới nữ nhân nữa, Bắc thần Diêu Quang chỉ cho nàng một bóng lưng lãnh khốc. Dạ vị ương biết Bắc thần Diêu Quang từ trước đến nay độc hành độc đoán, lãnh khốc vô tình. Cũng không ngờ rằng cư nhiên có thể xuống tay với quý phi vừa mới thành hôn, thật sự sai người kéo Kiên An xuống vả miệng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, xưa nay Bắc thần Diêu Quang ở trong cung không bao giờ dung kẻ dám mạo phạm đến hắn, nếu để cho Kiên An đánh vỡ quy củ tương lai sẽ có người thứ hai thứ ba ý đồ khiêu chiến quyền uy của Bắc thần Diêu Quang. Vật nhỏ, hiện tại chỉ còn hai chúng ta, ngươi có thể giống như hôm qua biến lại thành người được không? Dục trì bốc lên xương trắng kiến tạo trong hoa viên, bốn phía được bao quanh bởi giả sơn và cầu gỗ, cây cối xanh tươi trở thành rào chắn thiên nhiên, bên ngoài còn có tường vây bằng cây trúc. Dưới trời xanh mây trắng, chim chóc tảng sáng cao giọng hót, gió mát mơn trớn trên mặt thoải mái không nói nên lời. Tiểu hồ ly nào đó liền dùng hai cái đuôi của mình, một cái làm đệm lót, cái còn lại để dựa vào, hơn phân nửa người ngâm mình trong nhiệt thủy, chỉ lộ ra hai tiểu móng vuốt cùng đầu. Đối với lời nói Bắc thần Diêu Quang, dạ vị ương làm như không nghe thấy, muốn hắn biến trở về, cam đoan tên đại biến thái này nhất định sẽ ở trong trì tử đem hắn ăn kiền mặt tịnh. Dạ vị ương nghĩ tới đêm qua, chẳng lẽ vì uống rượu say nên mới biến thành người. Giống như trong chuyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết bị hoàng tử hôn một cái liền tỉnh dậy, mà hắn thì bị Bắc thần Diêu Quang hôn nên biến thành người. Dạ vị ương liếc qua nam nhân bên cạnh, nhìn chăm chú vào đôi môi mỏng manh của đối phương, hắn không phải bởi vì hôn nên biến thành người, trước kia Bắc thần Diêu Quang cũng từng ôm hắn gặm hắn không ít, vậy chắc là rượu đi. Vật nhỏ, tối qua ta vẫn chưa nhìn rõ bộ dáng của ngươi. Bắc thần Diêu Quang tâm tình hôm nay dường như rất tốt, hướng tiểu hồ ly từng bước dụ dỗ. Tuy rằng ngày thường Bắc thần Diêu Quang đối xử với tiểu hồ ly tốt lắm, bất quá hôm nay nụ cười trên mặt đặc biệt nhiều, nếu không phải mông tiểu hồ ly còn ẩn ẩn đau, phòng trừng dạ vị ương đã sớm bị thiếu dung của người này mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Bình tĩnh, bình tĩnh, dạ vị ương hít sâu một hơi, rắn đẹp đều có độc, hắn quay lưng lại, hai tiểu móng vuốt ở trong nước quơ quơ tạo nên từng trận sóng nước. À, móng vuốt trước kia bị Bắc thần Diêu Quang bẻ gãy dường như đã lành. Dạ vị ương cao hứng dùng sức ở trong nước mà vùng vẫy, quả nhiên đã lành, chính là hắn mới cao hứng chốc lát đột nhiên nghĩ lại, tên biến thái kia có thể vì sợ hắn bỏ chạy lại bẻ gãy chân hắn không? Móng vuốt đã tốt rồi sao? Thấy một màn như vậy, Bắc thần Diêu Quang tiến đến gần, đem tiểu hồ ly từ trong nước vô cùng thân thiết ôm vào ngực, nâng móng vuốt tiểu hồ ly đến bên miệng hôn lên. Mặc dù có lúc tương đối chỉ độn, nhưng dạ vị ương từ trước đến nay cũng không phải là nam nhân có chỉ số thông minh thấp, đầu nhỏ của hắn lập tức phân tích ngày đó Bắc thần Diêu Quang bẻ chân hắn là muốn cho hắn một cái giáo huấn, cũng sợ hắn bỏ đi lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại hắn chẳng những có thể biến thành người, mà bản thân cũng đã khôi phục, cho nên khả năng thành công khi chạy trốn càng lớn. WEBTRUIENONLINECOM dục vọng độc chiếm của Bắc thần Diêu Quang quá mạnh mẽ, nếu khiến người này cảm thấy hắn muốn chạy trốn nhất định sẽ cấp cho hắn một sợi dây xích, chính là Bắc thần Diêu Quang đối xử với hắn cũng tốt lắm, bình thường đều không nỡ để hắn chịu chút hủy khuất ăn một chút khổ. Theo ý tứ đối phương tỏ vẻ nhu thuận, có thể làm cho Bắc thần Diêu Quang thả lòng cảnh giác cũng để bản thân ít chịu nỗi khổ ra thịt, dù sao cũng đã bị ăn sạch sẽ. Làm nũng đi, dạ vị ương nhếch đuôi lên duỗi móng vuốt chỉ mông mình, sau đó vươn móng vuốt ở trong ngực nam nhân viết một chữ, đau. Hết chương thứ 13, cách chương.